Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 3, hoàn toàn tự sát sổ tay. 3. Đinh Tiềm ngửa đầu nhìn về trần nhà, có thể nhìn thấy thiên bằng thượng lưu lại 4 cái móc treo. Nơi đó chính là treo dây thừng vị trí. Hồ sơ thượng ghi lại, tuần trước thiên rạng sáng 1 giờ, trên lầu nhà ở từng nghe đến dưới lầu truyền tới một trận tiếng gõ vang. Hẳn ngay tại hướng nóc bằng thượng đinh móc treo phát ra. 4 vị người chết sức nặng ước chừng ở 100 đến 140 cân. Chỉ có đinh rất thâm mới có thể bảo đảm thân thể treo sau đó sẽ không rớt xuống. Đinh Tiềm ngưng mắt nhìn 4 cái móc treo. Trong hoảng hốt nhìn thấy thõng xuống 4 cái dây thừng. Mỗi một dây thừng bên trong treo một cỗ thi thể. 2 trai 2 gái. Một tia không treo treo ở bán không. Bởi vì sức nặng của bọn họ thân được so với người bình thường dài ra một đoạn. Bọn họ chỉnh tề nghẹo đầu. Biểu tình bình tĩnh. Cũng không kinh khủng. Tựa hồ còn mang theo mấy phần hài đồng ngây thơ. Thân thể bọn họ cũng thập phần không chút tạp chất, không chút nào giống như có chút trong sách miêu tả cứt đái hoành lưu. Khó coi, càng loại này không tưởng được chỉnh tề không chút tạp chất. Lại càng để cho Đinh Tiềm sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ những người này cũng bao phủ ở một đoàn hôi vụ bên trong. Khó mà thấy rõ ràng, Đinh Tiềm không khỏi rướn cổ lên. Tựa hồ muốn khoảng cách thi thể gần hơn một ít, không biết Tưởng Vũ Hinh có hay không cũng từng đứng ở hắn vị trí đưa mắt nhìn qua những thứ này kỳ. Dị thi thể, hắn an tĩnh ngắm một người trong đó đã chết nữ nhân. Hắn không biết nàng là Phương Vân hay lại là Từ Diễm Lệ. Hắn không biết kia trương u tối trên mặt có hay không có thể bao lộ ra một ít ám chỉ. Cặp kia hai mắt nhắm chặt chợt mở ra. Trống rỗng ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm, giọng nói của hư vô phiêu miểu từ màu tím bầm mỏng môi trung phát ra, mời không nên quấy rầy chúng. Ta, hết thảy vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, ba, Đinh Tiềm đầu vai bị vỗ một cái. Hắn dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại là Quách Dung Dung. Ngươi làm sao vậy, gọi ngươi nửa ngày cũng không lên tiếng. Nàng theo ánh mắt cu ả Đinh Tiềm ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ nhìn thấy bạch hoa hoa trần nhà. Không thấy cái gì, người không phải là sẽ đến thần nhi ấy ư. Ếch không, là cộng tình thuật cáp. Bây giờ ngươi đều tại hiện trường phát hiện án rồi. Không có ai quấy rầy ngươi. Ngươi liền thử một chút chứ sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm vừa mới đã thử. Không thành công. Hắn không tìm được thích hợp điểm vào. Nơi này không phải là hắn tưởng tượng trung hiện trường phạm tội. Triệu Cương Nghị nói đây là đồng thời ly kỳ vụ án tự sát. Theo Đinh Tiềm, không chỉ là ly kỳ. Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Ngươi có không có cảm thấy phòng ngủ của Mã Minh Dương rất kỳ quái? Đinh Tiềm hỏi Quách Dung Dung. Dĩ nhiên kỳ quái, nơi này đều chết hết 4 người rồi. Còn không kỳ quái, ta không phải là chỉ cái này, ta là nói trên tường, ít đi chút đồ vật đi. Mới vừa rồi cửa đối diện lão đầu nhi nói, hắn tôn nữ là Tưởng Vũ Hinh fan ca nhạc, đem hải báo dán đầy tường đều là, Mã Minh Dương hẳn càng cuồng nhiệt đi. Tại sao phòng ngủ của hắn trên tường lại không có một tấm Tưởng Vũ Hinh hải báo cùng tả chân hình? Đây... Đinh Tiềm lời nói nhắc nhở Quách Dung, nàng ở trong phòng lục soát một lần, quả nhiên không có phát hiện bất kỳ với Tưởng Vũ Hinh có quan đông tây. Ngươi khoan hãy nói, cái này thật là có chút kỳ quái a, nhưng là hắn rõ ràng lại vừa là Tưởng Vũ Hinh fan. Bằng không hắn đi Tưởng Vũ Hinh ca nhạc hội làm gì? Quách Dung Dung nói cũng ở đây lý. Này chẳng lẽ là Mã Minh Dương trong cơn tức giận đem Tưởng Vũ Hinh hải báo đều vứt rồi hả? Lúc này, Đinh Tiềm đi tới đầu giường trước bàn máy vi tính. Hắn lưu ý đến, máy tính màn ảnh chốt mở điện đèn vẫn còn ở chợt lóe chợt lóe. Nói rõ màn ảnh không có đóng, hắn nhớ tới một chuyện. Triệu Cương Nghị nói, bọn họ chạy tới nơi này lúc, trong phòng một mực quanh quần Tưởng Vũ Hinh thành danh khúc, tội ái. Nhưng là trong căn phòng Đinh Tiềm cũng xem qua, cũng không có âm hưởng, rất có thể là máy tính phát ra. Đinh Tiềm lôi ra bàn phím, gõ một cái phím cách, máy tính lập tức phát ra chạy tiếng ông ông. Nguyên lai máy tính vẫn luôn thuộc về trạng thái hôn mê. Bất quá đăng nhập yêu cầu mật mã, Đinh Tiềm suy nghĩ khả năng nhất mấy loại tổ hợp. Hơi gát tác, thâu nhập mã Minh Dương tên ghép vần, cộng thêm sinh nhật niên đại, nhắc nhở mật mã, hắn lại thâu nhập An Kỳ ghép vần danh, hay lại là nhắc nhở mật mã, liên tiếp thử mấy cái. Cuối cùng hắn thâu nhập tội ái, ghép vần. Rốt cuộc đăng nhập tiến vào, Đinh Tiềm mở ra thường dùng văn kiện giáp, phát hiện bên trong có mười mấy uất văn kiện, nhìn một chút văn kiện tên, rõ ràng đều là tên, cái gì, trọng sinh chi thương nghiệp cự kiêu, hộ hoa binh vương, phế xài nghịch thiên, vân vân, trong đó có 3-4 cái văn kiện tương đối lớn, Đinh Tiềm tùy ý gọi mở mấy cái, bên trong đều là... thiếu số chữ mấy chục ngàn tự, có nhiều trên 1 triệu tự, còn có một chút văn bản bên trong viết là đề cương. Đinh Tiềm nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai Mã Minh Dương là một internet tác gia, bút hiệu kêu Quan Sơn Thiết Kỵ. Hắn không có nghe Triệu Cương Nghị đề cập tới cái này. Khả năng hắn đối với Mã Minh Dương cá nhân trải qua cũng không quan tâm, nhưng là Đinh Tiềm lại hứng thú. Đại khái là bác sĩ tâm lý bệnh nghề nghiệp, hắn ngược lại là rất muốn đi sâu vào biết giải người này nội tại thế giới. Hắn mở ra một cái website, đem Quan Sơn Thiết Kỵ truyền vào Baidu, cũng không có tra được người này. Hắn lại đem hắn viết qua tác phẩm tên từng cái truyền vào Lan. Mất một phen trắc trở, rốt cuộc ở mấy cái nguyên sang lưới tìm được Mã Minh Dương tác phẩm. Đinh Tiềm đối với Internet không hiểu nhiều, nhưng là từ click suất cùng độc giả phản hồi các phương diện đến xem. Mã Minh Dương không tính là một gia danh tác gia, phỏng chừng cũng chính là miễn cưỡng sống qua ngày cái loại này tay bút. Có lúc trả lại cho người khác làm tay súng. Đại thúc, ngươi làm sao còn có tâm tình nhìn Internet? Quách Dung Dung lại gần, đứng sau lưng Đinh Tiềm nhìn trong chốc lát nói. Đây là Mã Minh Dương viết, hắn là cái Internet tác gia. Internet tác gia, này vẫn thật không nghĩ tới. Bất quá nhìn hắn như vậy nhi, nhiều nhất cũng chính là một phác nhai tiểu bạch văn tay viết. Ta nhìn qua 2 lần, so với phác nhai mạnh một chút nhi. Bất quá tất cả đều là một ít thô giáp, ý âm tiết mục nhỏ chắp vá cố sự. Không có gì tư tưởng có thể nói. Có hay không trinh thám huyền nghi à? Ta không sao nhi còn nhìn một chút không? Như cái gì, thi Mỹ Nam? Ngươi đừng đi, ta làm thi thể kia vài năm, nhìn một chút cũng tạm được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm hướng văn bản bên trong nhìn qua 2 lần. Đừng nói, quả thật phát hiện một cái nghe thật giống như huyền nghi tên. Hơn nữa danh tự này để cho hắn chấn động trong lòng. Hoàn toàn tự sát sổ tay, văn kiện không lớn. Chỉ có chính là 30K. Hắn mở ra văn kiện. Nhất đoạn ngoài dự đoán mọi người văn tự đập vào mi mắt hang nghênh. Treo ngược, thống khổ chỉ số. 3 phiền toái chỉ số. 2 tử trạng chỉ số. 3 dính líu chỉ số. 1 đánh vào chỉ số. Không tới chết chỉ số. 4. Quả thật, đơn giản, vô thống khổ tam bộ khúc. Không phân biệt nam nữ già trẻ tính áp đảo rộng rãi được yêu thích. Có thể nói là tự sát chi vương. Chuẩn bị công cụ, dây điện, dây nịt da, sợi dây. Chỉ cần có thể dây dưa đến trên cổ. Cái gì có thể, bất quá, phải tận lực chọn mềm mại mà có thể dán vào trên cổ. Như công ty bách hóa đóng gói dùng nhựa plastic mang các loại. Cho dù đối với hơn 100 kg người mà nói cũng là rất đầy đủ rồi.